Bách Yêu Phổ Năm Sa La Song Thủ, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba trên núi Nguyên Khâu mọc cây bất tử, 300 năm mới kết trái một lần, ăn vào có thể khiến kẻ chết sống lại, người sống tăng thọ. Ngoài gốc cây là sông Xích bao quanh, mang độc tính, có đại xà đế hôi, vảy đỏ như rồng, canh giữ núi và cây, người không thể đến gần. Không phải đã nói rõ ràng cả rồi sao? Tại sao những con người yếu đuối không chịu nổi một đòn này vẫn cứ cố chấp đến đây như vậy? Y đã thử đủ mọi cách, nhưng vẫn không thể cứu nổi kẻ phàm nhân trước mắt đang mình đầy thương tích, thân xác mục giữa này. Vì mấy gốc cây đó, núi Nguyên Khâu đã được xem là nửa vùng đất của thần giới. Thiên giới và Côn Luân vì muốn giữ hòa khí, mỗi bên thay phiên cai quản 1000 năm. Tộc đế hôi sinh ra tại vùng này, từ yêu quái được ban phong làm xà thần. Nhưng cũng chỉ là danh hiệu suông mà thôi, bọn họ không thể lên thiên giới làm thần tiên, cũng chẳng được xuống nhân gian hưởng phúc, đời đời kiếp kiếp chỉ là một việc, đảm bảo từng trái cây bất tử, từ lúc hình thành cho đến khi hư thối, không một quả nào rời khỏi núi Nguyên Khâu. Thế nhưng, luôn có những kẻ tự cho mình mệnh lớn, cố sống cố chết vượt qua tầng tầng yêu khí, hy vọng kịp hái được một quả lúc cây kết trái. Những quả treo lủng lẳng trên cành, phát sáng như ngọc trai ấy là giấc mộng xa xỉ nhất trong đời họ. Từ khi y sinh ra đến nay, cứ mỗi 300 năm lại có nhân loại đến đây tìm đường chết. Dù không nhiều, nhưng cũng đủ phiền phức. Nếu không vì lệnh bên trên, không được làm tổn thương mạng sống con người thì y và tộc nhân đã chẳng buồn đưa đám người lạc phương hướng bị yêu khí làm cho nửa sống nửa chết ấy quay về nơi an toàn, nuốt một cái là xong, vừa nhanh vừa gọn. Bọn họ sống rất lâu. Vì thế chẳng mấy bận tâm đến chuyện tuổi thọ. Còn đối với loài người, dẫu có thực sự hái được quả, sống lại sau cái chết, thì cũng chỉ là thêm mấy chục năm tuổi thọ. Trên kia đúng là keo kiệt, có cho họ lấy đi cũng có sao đâu, mấy chục năm mà thôi, với thần mà nói thì còn ngắn hơn cả cái chớp mắt. Nhưng không còn cách nào khác, quy củ là quy củ. Tộc đế hôi không phải xà yêu bình thường, mà là xà thần. Một chữ, thần. Không chỉ mang vinh quang tối thượng, mà còn là gông xiềng không thể thoát. Từng có một tộc nhân vì lỡ tay trong lúc xua đuổi kẻ xâm nhập, khiến đối phương bị chặt đứt tay chân. Năm đó lại đúng dịp thiên giới phụ trách quản lý, kết cục là tộc nhân nọ bị phạt 20 roi thần côn, mất nửa cái mạng, phải dưỡng thương rất lâu mới lết qua cửa tử. Đứt tay đứt chân đã phải chịu 20 roi, vậy nếu chết thì sao? Người trẻ tuổi trước mắt này e là chưa đến 20. Không chỉ trẻ tuổi, mà còn là người duy nhất trong suốt bao năm qua có thể dựa vào bản lĩnh của mình mà vượt qua được lớp xương độc bên ngoài núi Nguyên Khâu. Lần theo đường đi tìm đến tận bờ sông Xích, chỉ một bước nữa là chạm đến triền núi nơi có cây bất tử. Hơn nữa, hắn thực sự có bản lĩnh, thanh kiếm dưới chân hắn vậy mà có thể đưa hắn bay lên trời. Nhưng không được, tuyệt đối không thể để bất cứ kẻ nào vượt qua sông Xích. Hắn đã cảnh báo người trẻ tuổi ấy. Hy vọng đối phương hiểu được nguy hiểm mà biết điều rời đi. Người trẻ quỳ xuống trước mặt hắn, nói rằng mẹ mình cả đời lương thiện, cuối cùng lại chết oan uổng. Hắn chỉ cầu một quả bất tử, thậm chí sẵn sàng dùng chính mạng sống để đổi lấy. Thật là một đứa trẻ tốt, rất chân thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nhìn đã biết không giống đám người ôm dã tâm khác. Nhưng, vẫn không thể, ngay cả khi dập đầu đến rách trán, hắn cũng không được cho phép. Cuối cùng, hai bên động thủ, phi kiếm, bùa chú, cả thuật hóa long, người trẻ đó như đem toàn bộ bản lĩnh cả đời ra thi triển. Nhưng trước mặt hắn, chẳng khác gì một đứa trẻ dùng hết sức bố mẹ đánh người lớn một cái. Đối phương có sát ý, hắn thì không. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ muốn đuổi kẻ ấy ra khỏi địa giới không thuộc về. Hắn chỉ quẫy nhẹ cây đuôi, có lẽ hơi mạnh tay một chút, bèn nghe thấy một tiếng. Bùm, nhỏ. Đứa trẻ ấy không rơi lên bờ sông như hắn dự liệu, mà lại rơi thẳng xuống sông Xích sâu không thấy đáy. Khoảnh khắc đó, đầu hắn như muốn nổ tung. Hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất cả đời để lao xuống cứu, nhưng độc tính của nước sông Xích tuyệt đối không phải thứ mà một người phàm có thể chịu được. Lúc lâm chung, đứa trẻ đó đã nói một câu cuối cùng. 10 ngày nữa thôi, áo quần mới sẽ may xong rồi. Hắn còn chưa kịp hiểu ý câu đó thì người kia đã ngừng thở. Lần đầu tiên đối mặt với cái chết như thế, hắn cảm thấy rất khó chịu. Dù luôn tự nhủ không thể hoàn toàn trách mình, Nếu người kia nghe lời rời đi thì đã không xảy ra chuyện gì. Cùng lắm thì chịu đòn thôi, 50 roi hay 100, hắn biết thiên giới xưa nay xử lý những việc như vậy tuyệt không nương tay, nhưng hắn không sợ. Hắn còn nghĩ sẵn phải giải thích ra sao với bọn họ, rằng đây chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, bản thân hoàn toàn không có ác ý, với kết cục của đứa trẻ đó, hắn chỉ cảm thấy tiếc nuối, chứ không hối hận. Nhưng đồng tộc của hắn thì lại lo cuống cả lên, nhất là vương của tộc Đế Hôi, một con rắn già đã mọc râu trắng, mấy đêm liền không ngủ ngon, tức giận đến mức râu rụng từng nhúm. Dù sao người gây ra đại họa này cũng là kẻ vừa được chọn làm xà vương kế nhiệm. Nếu hắn xảy ra sơ suất, trong đám ứng cử viên còn lại e rằng không ai có tư cách tiếp quản ngôi vị bằng hắn. Hắn còn trẻ, pháp lực mạnh, đầu óc lại linh hoạt hơn hẳn đồng lứa. Họ đã mất bao công sức khảo nghiệm mới chọn ra được mầm non tốt này. Nếu vì một sơ suất vô tình mà mất đi tư cách kế vị, thậm chí mất mạng, bọn họ chắc chắn sẽ đau lòng đến chết. Có kẻ tự cho là khôn ngoan nói hay là tìm cách ém chuyện này đi. Dù sao thiên giới không phải lúc nào cũng để mắt tới núi Nguyên Khâu, biết đâu lại tránh được một kiếp. Nhưng lập tức bị xà vương quát mắng, kỳ này người phụ trách giám sát núi Nguyên Khâu là Lôi Thần. Làm chuyện mờ ám dưới mắt hắn chẳng khác nào tìm đường chết. Huống hồ sinh mệnh con người đều được phủ quân Thái Sơn ghi chép lại, thời điểm sinh tử, cả cuộc đời, nguyên nhân cái chết, lão quỷ ấy ghi sổ chưa từng sai sót. Một khi phát hiện mạng người này không mất ở nhân gian mà là tại Nguyên Khâu, tất sẽ bẩm báo thiên giới. Đến khi đó chẳng những tội chồng thêm tội, còn không thể cứu vãn. Giờ chỉ còn cách dùng cái mặt già này đi cầu xin. Không mong được miễn phạt, chỉ cầu giữ lại mạng sống cho hắn, nể tình tộc Đế Hôi bao năm tận tụy canh giữ cây bất tử, chưa để lọt ra ngoài một quả nào. Đồng tộc càng lo, hắn lại càng thấy mình oan, nhưng vẫn không sợ. Nếu vì chuyện này mà phải chết, vậy đối diện hắn chẳng phải là thần minh đáng kính, mà là kẻ hồ đồ bất minh. Đã là liều mạng, hắn chọn đánh một trận rồi chết. May mà kết cục không tệ như tưởng tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Thần phán xử, miễn tội chết, giam cầm 50 năm. Xà vương vốn định liều mình cầu xin, nhưng cuối cùng đến cả mặt Lôi Thần cũng không gặp được. Nghe nói khi biết kết quả, lão xà vương ra nước mắt giàn giụa, quỳ lại ba cây rõ, kêu bên ngoài điện Lôi Thần. Là Lôi Thần đang vui, hay thật sự là mở lòng từ bi, phạt giam 50 năm, so với không bị phạt cũng chẳng khác là bao. Nhưng không lâu sau, lão xà vương dậm chân trước cửa mà mắng. Dập đầu sớm quá rồi, giam 50 năm không phải ở ngục thiên giới hay bất kỳ nhà giam nào trong núi Nguyên Khâu, mà là do Lôi Thần chỉ định nơi giam giữ ở nhân gian. Mà nơi ấy lại là thân thể một người phàm, 50 năm không được rút ngắn một ngày, nếu dám trốn thoát, lập tức xử tử. Cách chương.